Mộ Nam Chi, chương 2, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thái hậu Tào Thị là vợ cả của Tiên Đế, là mẹ đẻ của đương kim hoàng đế Triệu Dực. Tiên Đế độc sủng quý phi Tần Thị, mấy lần để lộ ra ý muốn phế hậu, bị Tiên Đế làm nhục nhã và lạnh nhạt, so với Thái hoàng Thái hậu năm đó tình cảnh còn khó khăn hơn. Nhưng nàng cũng không giống Thái hoàng Thái hậu nhường nhịn, mà là được Thái hoàng Thái hậu che chở cùng với Tiên Đế giả bộ suốt 10 năm tiến cung làm Tần quý phi năm 11 sinh hạ Triệu Dực. Sau đó gia đình của đứa trẻ, lúc trước Tiên Đế khi còn sống dựa vào Triệu Dực là con trai trưởng danh chính môn thuận, lấy được sự ủng hộ của các trọng thần trong triều và tông nhân phủ, ép hoàng đế lập Triệu Dực làm thái tử. Tiên Đế băng hà ngay sau đó, nàng không những ôm Triệu Dực 5 tuổi buông rèm chấp chính làm thái hậu, còn để Tần Quý Phi làm hậu sự cho Tiên Đế, đem Tần Quý Phi và con trai trưởng hoàng tử Triệu Dực đuổi đi xa xa đến Liêu Đông. Bây giờ, hoàng đế Triệu Dực đã 15 tuổi. Nam từ 15, kiền cương chuyên quyền của Tào Thái Hậu vẫn còn sống, nhưng chỉ có hoàng hậu mới có tư cách ở Khôn Ninh Cung, tức không có ý cho Triệu Dực tuyển hậu, cũng không có ý cho Triệu Dực tham dự việc triều chính. Thái hoàng Thái hậu cũng bởi vậy đối Tào Thái hậu có chút bất mãn. Nhưng bất mãn thì bất mãn, bây giờ Tào Thái hậu năm đó sớm đã không còn đáng thương như Tào hoàng hậu. Thái hoàng Thái hậu còn muốn cho nhà mẹ đẻ huynh đệ lưu một con đường, còn trông cậy vào Tào Thái hậu có thể đối xử tử tế với Khương Hiến, đâu dám nói cái gì. Hoàng đế cùng Thái hậu ở giữa sự tình tự nhiên là mở một con mắt nhắm một mắt, giả bộ như không biết. Kiếp trước Khương Hiến tự nhiên có thể cảm nhận được ngoại tổ mẫu bất đắc dĩ, cũng tận lượng cách Tào Thái hậu cùng Triệu Dực xa một chút. Nhưng sau khi trùng sinh, Khương Hiến lại biết ngay tại năm nay ngày 14 tháng 10, là sinh nhật của Tào Thái Hậu, lấy được bá phụ nàng Trấn Quốc Công Khương Trấn Nguyên cùng Tiên Đế thúc phụ Giản Vương Triệu Chính ủng hộ tiểu hoàng đế Triệu Dực, mang theo 3.000 cấm vệ quân đem đến chúc thọ Tào Thái Hậu ở Côn Minh Hồ Vạn Thọ Sơn, vây chặt đến không lọt một giọt nước. Ngày 18 tháng 10, Tào Thái Hậu còn nói chuyện chính trị với Triệu Dực. Ngày 25 tháng 10, Tào Thái Hậu chết ở Trường Xuân Cung. Hưởng thọ 47 tuổi. Thụy Hào, Hiếu Định, Thụy Hào, danh hiệu sau khi chết của vua Quan. Năm sau mùng 10 tháng 3, Triệu Dực lập nàng làm hoàng hậu, vì cung nữ Tiêu sinh sản có công, được lập làm mỹ nhân. Khương Hiến không khỏi thở dài. Nàng mấy ngày nay vội vàng xác nhận mình rốt cuộc vẫn được trùng sinh trở lại, đang bận rộn với trí nhớ đã chết bệnh trong 8 năm của ngoại tổ mẫu có mặt ở đây, vội vàng phân tích những ân oán kiếp trước kia, lại đem như thế trọng yếu kia không để ý đến. Bất quá, liền xem như nàng nhớ ra rồi, có thể thế nào đây? Triệu Dực hiển nhiên giống như mẹ đẻ hắn Tào Thái Hậu, trời sinh tính đa nghi xảo trá, làm việc lãnh khốc ngoan độc. Hắn muốn vây ép Tào Thái Hậu, khẳng định sớm đã mưu đồ từ lâu, bá phụ nàng Khương Trấn Nguyên chỉ sợ là đã sớm lên thuyền hài tặc Triệu Dực, lúc này giật dây bá phụ cùng hắn phá hủy, đã đánh rắn động cỏ làm Tào Thái Hậu hoài nghi, mà vì giải quyết tận gốc gặp Triệu Dực ghi hận, hai bên đều không phải người. Mà trong triều đình tối kỵ nhất chính là loại người gió chiều nào theo chiều đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lạc quan mà nghĩ, kiếp trước Triệu Dực ít nhất thành công, bá phụ nàng có Tòng Long chi công, thanh thế của Khương gia cũng cao hơn một tầng lầu. Nếu nàng cắt đứt kế hoạch của kiếp trước, Tào Thái Hậu như cũ vẫn cầm quyền, ai biết sẽ phát sinh ra chuyện gì. Kể một ngàn nói một vạn, Khương Hiến để tay lên ngực tự hỏi, trên thực tế nàng là cảm thấy so sánh cho tới nay đều rất lạ lẫm Tào Thái Hậu cùng nàng làm 3 năm vợ chồng với Triệu Dực càng dễ đối phó. Khương Hiến đứng dậy muốn đỡ ngoại tổ mẫu. Thái hoàng Thái hậu lại khoát tay áo, chậm rãi thả bài, nói. Thời tiết lạnh như thế, vẫn là mời Thái hậu nương nương đến Đông Noãn Các vào bên trong để nói chuyện đi. Như vậy được không? Thái hoàng Thái phi có chút bận tâm. Từ khi Tào Thái hậu đương triều, Tần quý phi liền sinh thứ hoàng tử, tam hoàng tử, tứ hoàng tử, trong 10 năm này chết đến chết, tàn đến tàn, điên đến điên. Về sau, người trong cung đều rất là kiêng kỵ Tào Thái Hậu, đặc biệt xem Thái Hoàng Thái Hậu cùng Thái Hoàng Thái Phi dạng này còn có xuất thân gia thế công trạng, còn có huynh đệ họ hàng trong triều làm quan. Thái Hoàng Thái Hậu cười lạnh, Thái Hoàng Thái Phi không dám nói lại, cùng Khương Hiến một trái một phải dìu lấy Thái Hoàng Thái Hậu đi về phía phòng trong Đông Noãn Các. Tào Thái Hậu và mười mấy thái giám cung nữ vây quanh đi đến, cười kêu lên. Mẫu hậu cũng không có ý tứ hành lễ, Thái Hoàng Thái Hậu làm như không nhìn thấy, chỉ nói. Mưa to gió lớn thế này, làm phiền ngươi đến thăm ta. Có phải là có chuyện gì gấp gáp, để nhờ người ta truyền một lời là được, làm gì tự đích thân đến đây một chuyến. Ngữ khí rất là khách khí, Tào Thái Hậu đã là đứng núi này trông núi nọ người, có lẽ là mấy năm này Xuân Phong đắc ý móng ngựa nhẹ, thời gian trước thâm cung u buồn ở trên người nàng đã nhìn không ra một tia cái bóng, nàng gầy cao đỏ mặt chỉ riêng đầy mặt, đầu đầy tóc xanh đen nhánh đẫy đà, ánh mắt sáng ngời có thần, xuyên kiện thạch thanh sắc nho bốn thị văn vải bồi đế giày, mang theo hồng ngọc song phúc xích kim khuyên tai thật dài bóp tia men khảm bách bảo hộ giáp, thần sắc nghiêm túc lạnh lùng. Khương Hiến và những người khác tiến lên hành lễ với nàng. Tào Thái Hậu khóe mắt liếc cũng không có liếc Thái Hoàng Thái Phi một chút, lại hướng phía Khương Hiến cười cười, nói. Có chút thời gian không đến Từ Ninh Cung, hôm nay vừa vặn không quá bận bịu liền đến nhìn xem. Vừa nói, ánh mắt rơi vào trên thân Khương Hiến, bảo Ninh ta cảm giác ngươi lại cao lớn hơn rồi. Tào Thái Hậu đối với Khương Hiến luôn luôn có chút thân mật. Với sự sủng ái của tiên đế dành cho Khương Hiến, có gia thế hiển hách, càng nghĩ nàng vẫn muốn đem Khương Hiến gả cho cháu của mình Thừa Ân Công Tào Tuyên để có quan hệ. Kiếp trước Khương Hiến đối với cách làm của Tào Thái Hậu lớn hơn mình 8 tuổi rất phản cảm. Tào Thái Hậu vào cung trước Tào gia bất quá là một tứ phẩm nho nhỏ mà thôi, Tào Tuyên đến 21 tuổi còn không có đính hôn, ai cũng biết Tào Thái Hậu đây là muốn dùng hôn nhân của Tào Tuyên để cao dòng dõi Tào gia. Người ta có khí phách đến đâu cũng sẽ không đi làm chuyện loại này, muốn làm chuyện loại này thì Tào Thái Hậu lại không coi trọng mắt giá nhất lai nhị khứ. Ý như thường xuyên qua lại, Tào Thái Hậu liền đem chủ ý rời lên người Khương Hiến. Kiếp này, đối mặt với tầm nhìn thân thiết Tào Thái Hậu có khác, Khương Hiến tâm tình lại có chút vi diệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Triệu Dực tự mình chấp chính, nàng cùng Tào Tuyên một người là bị hoàng thượng đem bỏ xó, hoàng hậu chỉ là hữu danh vô thực, một người là bị hoàng thượng thật sâu chán ghét, chèn ép dọn dẹp tàn dư, nhìn tình cảnh này cũng không khỏi sinh ra mấy phần thổn thức, ngược lại Tào Thái Hậu chết liền giúp đỡ lẫn nhau, ăn ý kết thành đồng minh, cùng nhau chịu đựng đến Triệu Dực chết, nàng thành Thái Hậu, Tào Tuyên thành cánh tay đắc lực cho nàng. Cái này chỉ sợ là Tào Thái Hậu mơ cũng không có nghĩ tới đi. Khương Hiến không muốn để cho người nhìn ra nàng và lúc trước có cái gì khác biệt, giống thường ngày như thế hướng phía Tào Thái Hậu mím môi cười cười. Thái Hoàng Thái Hậu liền biết tâm tư Tào Thái Hậu, nàng không thích Tào Thái Hậu cũng không thích Tào Tuyên, càng không nhìn chúng người xa cơ thất thế Tào gia. Tiểu hài tử chính là đang tuổi lớn, mỗi ngày đều giống nhau. Thái Hoàng Thái Hậu đáp hai câu cười liền di rời chủ đề. Hoàng thượng cũng mấy ngày nay không đến chỗ ta, hắn còn khỏe chứ? Ta nghe Lưu Tiểu Mãn nói hoàng thượng mấy ngày nay đều ăn không ngon. Là đồ ăn không hợp khẩu vị sao? Đã gọi thái y đi khám chưa? Lưu Tiểu Mãn là đại thái giám của Từ Ninh Cung, thường bị Thái Hoàng Thái Hậu phái đi truyền lời. Trước đó vài ngày ăn không được không phải chuyện đại sự gì, cấm ăn vài ngày là ăn lại được. Tào Thái Hậu cười nói vài câu, ánh mắt lại rơi vào trên thân Khương Hiến, nói. Lần trước khi đi tới đây uống trà hạnh nhân rất ngon, nghe nói là ngươi tự mình làm. Còn tiếp, cách chương.